Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, trên lôi đài biến cố. Lúc này, vải đỏ số lượng càng ngày càng nhiều. Từ lôi đài bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Cơ hồ đem toàn bộ đấu trường vây quanh. Cùng lúc đó, từng khối tiên diễm vải đỏ từ giữa không trung bên trong răng khắp nơi. Tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ hội trường đều tràn ngập diễm lệ sắc thái. Khiến người ta cảm thấy mộng ảo vô cùng. Lúc này, ngoài lôi đài Chu Kỳ nhìn trước mắt biến hóa. Chau mày, mở miệng liền chuẩn bị gọi người. Nhưng lời nói còn chưa mở miệng. Một tên tướng mạo thanh tú nữ nhân đột nhiên đi vào Chu Kỳ bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ đối phương nói cái gì. Chu Kỳ mặt mo lập tức biến đổi. Mang theo vẻ phức tạp. Chờ đến cái kia nữ nhân sau khi rời đi. Chu Kỳ hướng phía huyên náo khán đài lớn tiếng nói ra. Các vị an tĩnh một chút. Mời mọi người đều ngồi tại vị trí trước. Không cần loạn động. Thiên cơ các sẽ xử lý tốt. Dứt lời. Chu Kỳ chuyển đầu nhìn về phía đấu trường. Tìm kiếm lấy Hàn Du cùng Lăng Trần thân ảnh. Thế nhưng là. Toàn bộ đấu trường đều bị vải đỏ vây quanh. Một người đều không nhìn thấy. Lăng Trần. Hàn Du. Nghe được đáp lời. Ta ở, ta cũng ở. Lăng Trần hư nhược âm thanh theo sát lấy truyền đến. Các ngươi hai cái đều ở tại chỗ. Luận võ tạm dừng, không có lệnh của ta. Ai đều không cho một mình xuất thủ. Hàn Du, có nghe hay không? Hàn Du hững hờ về nói. Chu lão, ngươi yên tâm, ta không nóng nảy, liền để hắn lại sống thêm một chút tốt. Giờ phút này, ở lôi đài chính giữa. Nhìn lấy bốn phía bị vây vải đỏ, Lăng Trần đặt mông co quắp ngồi dưới đất, thở mạnh, dù sao không ai có thể nhìn thấy chính mình, không cần đến cố kỵ nhiều như vậy. Bất quá, những này không hiểu thấu xuất hiện vải đỏ, để Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đang nghĩ ngợi, ở vào Lăng Trần đỉnh đầu vải đỏ đột nhiên vỡ ra. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, một cái tùm ngọc thủ từ vết nứt bên trong duỗi xuất. Trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn. Đem hắn từ mặt đất đề bắt đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Lăng Trần biến sắc. Vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn. Lại bị một cái tay che miệng lại. Nghe chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Còn có cái kia trơn mềm tay nhỏ. Lăng Trần trong nháy mắt phán đoán xuất. Bên cạnh mình xuất hiện là cái nữ nhân. Đừng lên tiếng. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Trần chuyển qua đầu. Chỉ thấy một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt hiện ra ở chính mình mắt bên trong. Chào nữ. Thấy rõ ràng người tới. Lăng Trần không khỏi giật mình. Một mặt kinh ngạc mà hỏi. Đây đều là ngươi làm. Chào nữ nhẹ nhẹ gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp quan sát đến Lăng Trần thương thế trên người. Lông mày hơi nhíu lên. Trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lo lắng hiển thị rõ. Chào nữ, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần tò mò nhìn nàng. Hỏi, đừng hỏi nữa. Ta trước giúp ngươi xử lý xuống vết thương. Nói, chào nữ từ miệng túi bên trong móc ra một cái bình sứ. Để lộ nắp bình, nàng đem miệng bình nhắm ngay Lăng Trần vết thương trên người. Nhẹ nhàng run run cổ tay. Theo bình bên trong bột phấn vẩy vào trên vết thương. Lăng Trần chỉ cảm thấy mát lạnh vô cùng. Không vẻn vẹn ở máu tươi. Ngay cả đau đớn cũng hóa giải đề thăng. Đây là cái gì thuốc? Hiệu quả không tệ. Kim thiền phấn. Một loại thuốc đông y cổ phương. Dứt lời. Cháo nữ thu hồi bình sứ. Chăm chú nhìn Lăng Trần. Nói ra. Người không phải Hàn Du đối thủ. Ta biết rõ. Lăng Trần nhún vai. Sự tình đến trình độ này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gượng chống. Còn sống là vận, chết là mệnh, hắn thấy, cái sau khả năng lớn hơn. Dù sao, hắn cùng Hàn Du chênh lệch thật lớn còn tại đó. Cảm nhận được cháu nữ trong mắt lộ ra xuất vẻ lo lắng. Lăng Trần thản nhiên cười. Không quan trọng, cùng lắm thì vừa chết. Không, cháu nữ lắc lắc đầu. Ngữ khí kiên định nói ra, ngươi không thể chết, chỉ ít hiện tại không thể. Lăng Trần cười khổ nói. Khó nói ngươi muốn gọi ta nhận thua. Ngươi cũng thấy đấy Hàn Du thái độ. Hắn không có khả năng tiếp nhận ta nhận thua. Hắn xách ra sinh tử chiến. Đúng vậy muốn giết ta. Ta vốn cho là mình có đánh với hắn một trận thực lực. Ai biết được hắn ẩn tàng đến sâu như vậy. Ta không có để cho ngươi nhận thua. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu nhìn lấy cháu nữ. Hỏi, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết, trừ phi hai người các ngươi bên trong có một cái chết rồi. Nếu không trận này chiến đấu sẽ không đình chỉ. Cho nên, ngươi nhất định phải chiến thắng hắn. Làm sao thắng? Lăng Trần thở dài, bất đắc dĩ nói. Chỉ bằng vào tín niệm không thay đổi được cái gì. Cháu nữ im lặng không nói. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lăng Trần. Dị sắc lấp lóe. Đột nhiên, nàng lời nói xoay chuyển. Mở miệng hỏi nói. Nghe nói ngươi tu luyện nội công tâm pháp là đại lâu bàn nhược kinh. Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn về phía cháu nữ ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Ta giống như không có đề cập với ngươi. Ta có tin tức của ta con đường. Cái kia. Đại lâu bàn nhược kinh, chấm ngoặc kép, nói đến đây, cháu nữ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong ý xấu hổ lan tràn. Do dự không biết nên nói thế nào xuống dưới. Gặp nàng chậm chạp không có đoạn dưới, Lăng Trần nhịn không được truy hỏi, đại lâu bàn nhược kinh thế nào? Được rồi, nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến. Cháu nữ khẽ cắn môi mỏng, tâm lý thầm thở dài một tiếng, dù sao sớm muộn đều là hắn. Nghĩ tới đây, cháu nữ mắt nhìn nằm ở vải đỏ bên trên Lăng Trần. Tự mình từ trong túi móc ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt hắn. Thần sắc nhàn nhạt nói ra, đem nó ăn, thuốc này, ô, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lời còn chưa nói hết. Cháu nữ đã cưỡng ép đem cái kia viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Hoàn thuốc vào miệng, lập tức theo nước bọt nuốt xuống. Lăng Trần dương mắt nhìn cháu nữ. Ngây người nói, ngươi cho ta uống thuốc gì? Vừa dứt lời, Lăng Trần cảm giác tay chân của mình giống như đã mất đi chi giác. Biến đến vô cùng cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể động đậy. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Cháu nữ, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, cháu nữ làm cái im lặng thủ thế. Sau đó lấy xuất mặt nạ của mình, nhẹ nhàng che tại Lăng Trần trên mặt, đem ánh mắt của hắn che đậy kín. Giờ phút này, Lăng Trần tâm lý có một vạn nghi vấn, không biết rõ cháu nữ muốn làm gì, lại là hạ dược, lại là che mặt, thần thần bí bí, thực sự để cho người ta không hiểu. Tuy nhiên cùng cháu nữ thời gian chung đụng không phải dài lắm. Nhưng Lăng Trần tin tưởng, đối phương tuyệt sẽ không hại chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, ở tiên diễm vải đỏ vây quanh dưới, cháu nữ nhẹ nhàng giải khai nút áo, đem quần áo trên người rút đi. Theo áo chóc ra, một bộ tuyết trắng thân thể lập tức triển lộ không bỏ sót. Yểu điệu tư thái, tế liễu như vậy eo nhỏ nhắn. Mượt mà như ngọc hai ngọn núi kiêu ngạo thẳng tắp lấy. Một đôi thon dài trắng nõn bắp đùi tản ra mê người mị lực. Xuyên thấu qua mạng che mặt, mông lung bên trong, Lăng Trần có thể mơ hồ nhìn thấy cháu nữ cử động. Còn có cỗ kia khiết bạch vô hạ thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần cảm giác trong đầu trống rỗng. Cả người ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Cái này, đây là muốn làm gì? Khó nói, suy nghĩ lung tung bên trong, cháu nữ một đôi cánh tay ngọc đã rời khỏi Lăng Trần trước mặt. Ôn nhu, ngậm lấy một tia say lòng người ý xấu hổ, đem Lăng Trần nút áo nhẹ nhàng giải khai. PS, cảnh này sao quen quen dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.